Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, nguy hiểm, ma dụ thi hoa, răng rác, một tiếng vang giòn, Lâm Dật bị giáng đòn nặng nề, bị một cái bóng tầng tầng đánh ở thân thể, cả người đập vào đại địa bên trong, nhấc lên một luồng sóng lớn. Cùng lúc đó, Nguyệt Cung Thần Chủ biến sắc mặt, cả người ánh trăng dâng trào, ầm một tiếng, bị không tên đánh vào đại địa bên trong, tương tự gặp phải đòn nghiêm trọng, dầm một tiếng, Lâm Dật lao ra mặt đất, trên mặt có chút nghiêm nghị, khóe miệng vết máu một tia, chảy ngược trở lại, hắn trong đôi mắt nguyên thủy phù hiệu nhảy lên, nhìn thấu phía trước sương mù, rốt cục nhìn thấy tập kích mình này một cái đồ vật. Đây là, Lâm Dật con ngươi co rút lại, đột nhiên rút kiếm vừa bổ. Lanh keng một trận kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Đón lấy, tinh hỏa tung tóe, hắn nhanh chóng sau lui ra, ngẩng đầu nhìn lại, sâu trong tung lũng, một cây đáng sợ thực vật đứng vững ở đó. Bộ rễ phát đạt, quay quanh ở một tòa bàng lớn hai cốt sơn bên trên. Đây là một cây yêu diễm đóa hoa, lớn vô cùng, toàn thân tỏa ra một loại đáng sợ ánh sáng lộng lẫy. Nồng nặc khí tức hôi thối tràn ngập lệnh người nguyên thần mê ly. Dường như muốn ly thể mà ra, thiếu chủ cẩn thận, đây là tử vong ma dụ, một loại khủng bố thi hoa. Điệp Vũ sốt ruột nhắc nhở một câu, Lâm Dật nội tâm chấn động, nhìn này một cây không chỉ chập chờn cự lớn đóa hoa. Mùi hôi khí tức, suýt nữa để ý chí của hắn dao động, sản sinh mê man cảm giác, rất khủng bố. Loại kia mùi hôi thối, như cùng là vô số thi thể mục nát sau tàn mát ra mùi thối. Mang theo một loại nào đó sức mạnh đáng sợ, có thể khiến nguyên thần ý chí tan rã. Đây là một cây ma dụ, được xưng tử vong thi hoa. Cái gọi là thi hoa, chính là sinh trưởng ở vô số thi thể bên trên đóa hoa. Một loại đáng sợ thực vật, không chỉ có toàn thân kịch độc, hơn nữa còn là một cây giết người ma dụ. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên có như vậy một cây tử vong ma dụ. Nghe đồn, loại này thi hoa chỉ sinh trưởng ở vô số thi thể bên trên. Rất khó sinh ra, mà một khi xuất hiện liền tất nhiên là khủng bố đồ vật. Nó có tự mình ý thức, là một cây cấm kỵ sinh vật. Cẩn thận, bên cạnh, Nguyệt Cung Thần Chủ bay vọt mà đến. Vẻ mặt nghiêm túc, dĩ nhiên đứng Lâm Dật bên người. Cảnh giác nhìn đối diện bên trong sơn cốc này một cây thi hoa. Này thi hoa chiều cao ngàn trượng, toàn thân yêu diễm, lại tỏa ra làm người buồn nôn khí tức hôi thối. Loại này thi hoa được xưng bên trong đất trời tối thúi đóa hoa. Đồng thời cũng là đáng sợ nhất đóa hoa. Không trách nơi này có vô số hài cốt, nghĩ đến năm đó nơi này trồng chất vô số thi thể. Mới sinh ra như thế một cây đáng sợ ma dụ, Lâm Dật khẳng định suy đoán đi ra. Trước mắt thi hoa, tắm rễ ở cự lớn hai cốt sơn bên trên, bộ rễ liền muốn nhấc lên khỏi mặt đất, chứng minh nó không lâu là có thể rời đi nơi này. Hình thành một cây chân chính độc lập sinh vật, là một loại đáng sợ cấm kỵ sinh vật, nếu là nó rời đi cấm khu, tất nhiên là một hồi một trường máu me, mặc kệ chủng tộc gì. Phàm là sinh linh đều là nó nuốt chửng đối tượng, giết chóc cùng tử vong, chính là loại này thi hoa đại danh từ, kèn kẹt ca, lúc này, thi hoa bên trên, hai cái thô lớn đằng tay bay lượn, hướng Lâm Dật hai người điên cuồng gào thét mà đến, mang theo khủng bố thi khí, cheng, Lâm Dật rút kiếm, không ngừng đánh giết, phía trước truyền đến từng trận leng keng, liên tục mấy kiếm bổ tới. Dĩ nhiên khảm không ngừng này một cái đằng tay. Sự phát hiện này, không chỉ có để Lâm Dật khiếp sợ, chính là nhân hoàng kiếm đều phát sinh phẫn nộ hung lệ kiếm gieo tiếng. Phảng phất bị coi thường như thế, ngâm, kiếm ý cuồn cuộn, hung lệ vô biên, Lâm Dật đột nhiên cảm giác toàn bộ bên trong sơn cốc hung lệ khí mênh mông cuồn cuộn hội tụ đến. Hình thành một thanh che trời cự kiếm mơ siêu ầm ầm một tiếng đánh xuống. Cự kiếm chém ở đằng tay bên trên, lúc này chém nát này một cái cứng rắn đằng tay, sau đó uy thế không giảm phách tiếp tục giết, ở giữa thi hoa bản thể, hí, một tiếng thê thảm mà lại phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến. Mang theo linh hồn xung kích, khủng bố thi khí cuồn cuộn mà ra. Này thi hoa bản thể bị chém nứt một vết nứt, toát ra một luồng mùi hôi chất lỏng. Cùng lúc đó, bên người không xa Nguyệt cung thần chủ chuyển động, một vòng hạo lớn thần nguyệt bốc lên, thái âm tinh thần một lần nữa ngưng tụ ra, hướng này thi hoa trấn áp xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thái âm tinh thần nứt toác, mà này thi hoa vị trí, hài cốt núi lở sụp hóa thành bột phấn. Sau đó, vô số cây hệ bay lượn xoay quanh, dĩ nhiên nhấc lên khỏi mặt đất. Không được, Lâm Dật nói thầm một tiếng không ổn. Nhìn thi hoa bộ rễ nhấc lên khỏi mặt đất, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Nguyệt cung thần chủ đồng dạng ý thức được không được, mình vừa mới một đòn không những không có đối với thi hoa tạo thành nhiều đại thương làm hại. Ngược lại là trợ giúp đối phương thoát ly hài cốt sơn hạn chế. Thành công thoát ly phi thăng, thi hoa bay khỏi mặt đất, thoát ly bên trong sơn cốc vô số hài cốt ràng buộc. Thu được tự do. Trở thành một cây chân chính khủng bố cấm kỵ sinh mệnh. Ha ha ha ha, ta rốt cục tự do rồi. Một trận cười lớn rung động bát phương. Này cây khủng bố thi hoa. Dĩ nhiên mở ra, bên trong, xuất hiện không phải hoa tâm, mà là một cái đầu người. Khuôn mặt cực kỳ yêu dị và mỹ lệ. Một cây thi hoa, mang theo tử vong thi khí tự do. Xem Lâm Dật nội tâm thình thịch nhảy lên. Cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực kéo tới. Nguy cơ mãnh liệt, nguy hiểm, đi, Lâm Dật không chậm trễ chút nào. Kéo Điệp Vũ lập tức hòa ánh sáng biến mất, trực tiếp chạy trốn. Này cây ma dụ thi hoa mang đến cho hắn một cảm giác quá mãnh liệt. Nguy hiểm, hết sức nguy hiểm, không thể không chạy. Tuy rằng, hắn có thể mượn nữ oa sức mạnh, nhưng là, mẹ mình bản nguyên còn không khôi phục. Tại sao có thể tùy ý tiêu hao bản nguyên sinh mệnh? Không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Dật là không muốn cho mượn trợ nữ oa sức mạnh. Bằng không không chỉ có mình sẽ hình thành ỷ lại, còn có thể dẫn đến mẹ mình bản nguyên hao tổn nghiêm trọng. Muốn phục sinh liền càng thêm gian nan. Hắn này hơi động, Nguyệt cung thần chủ lập tức xoay người. Thân thể mông lung ánh trăng lóe lên, tương tự biến mất ở bên trong thung lũng. Chạy, muốn đi, thi hoa múa hai con đằng tay, yêu dị trên mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Trong đôi mắt tất cả đều là vô cùng thi khí, nhìn chạy trốn ba người, nó dưới thân vô số cây hệ quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt hóa thành hai cái chân, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cái chân chạy trồm, nhanh chóng bước ra, dĩ nhiên hóa thành cực quang hướng Lâm Dật ba người phương hướng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua Lâm Dật thần thông, cảm nhận được phía sau truy đáng sợ hơn khí tức, Lâm Dật sắc mặt chấn động, lấy sạch hướng về phía sau vừa nhìn, suýt nữa chửi ầm lên, hắn nhìn thấy, một cây cự lớn thi hoa, bước ra hai con chân to điên cuồng đuổi theo, một bước chính là mấy trăm ngàn dặm, quả thực so với hắn còn đáng sợ hơn. Đáng chết, những thứ kia làm sao cái gì đều đáng sợ như vậy. Lâm Dật mắt thấy mình bị đuổi theo, nhất thời có chút tức giận. Bên người, Nguyệt cung thần chủ cấp tốc bay lượn, thậm chí hóa thân thành một ngôi sao, ầm ầm phá không rời đi. Nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào thoát khỏi phía sau thi hoa truy kích. Lâm Dật cảm thấy, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ý niệm nhanh chóng chuyển động. Suy nghĩ trước mắt biện pháp giải quyết, bằng không rất khả năng muốn huyết chiến một hồi. Đừng chạy, chúng ta tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Không bằng liên thủ phản lại giết về. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt nhất định, tỏ rõ vẻ kiên quyết làm ra như thế một cái quyết định. Hắn muốn phản lại giết về, như vậy chạy trốn là không cách nào giải quyết vấn đề. Nhất định phải vượt khó tiến lên. Chém này thi hoa mới là căn bản nhất biện pháp giải quyết. Nguyệt cung thần chủ vừa nghe, có vẻ hơi chần chờ, nhưng nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên quả nhiên xoay người, cả người sát ý dâng trào, một tay nắm chặt chuôi kiếm, khủng bố hung khí cuồn cuộn mà ra, thật sự yếu quyết chết một trận chiến, tương lai còn có rất nhiều nguy hiểm chờ đợi ta, chỉ là một cây thi hoa thì có thể làm cho ta chật vật chạy trốn sao? Lâm Dật để tay lên ngực tự hỏi, một luồng bất khuất niềm tin hiện lên, bàn cổ huyết thống sôi trào, không chỉ có ngăn chặn cái khác của thần huyết thống, còn ở một chút uẩn nhưỡng Lâm Dật tự thân tân sinh huyết mạch. Thân thể bên trong, nguyên thủy chân giải triệt để giải phóng, cổ lão nguyên thủy sức mạnh bạo phát, ầm ầm cuồn cuộn trên thân thể dưới, để hắn có một trận chiến sức lực, đến đây đi, chém ngươi, ta mới có thể chân chính bước lên con đường cường giả. Lâm Dật đạp bước mà đi, không có chờ đợi, ngược lại chủ động đón nhận này một cây khủng bố thi hoa. Đây là muốn chém xuống trước mắt trở ngại, thành tựu vô thượng niềm tin, chen, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, một luồng ngập trời hung lệ bạo phát, kiếm ý ngang trời, lượn lờ tại thân thể bốn phía, hình thành một tầng khủng bố võng kiếm mơ siêu Lâm Dật một thân một mình một chiêu kiếm. Giết đi tới, đáng sợ kiếm ý cuồn cuộn, một đầu kiếm khí trường hạ ầm ầm ầm cuốn tới, ầm ầm một tiếng. Hai con đằng tay quét ngang mà đến, đánh vào này một đầu kiếm khí trường hà bên trên, trong nháy mắt tạo thành hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nơi ấy hoàn toàn mất đi ý nghĩa, thiên địa thất xác, bát phương đổ nát, thậm chí ảnh hưởng đến quanh thân không ít sinh vật. Giết, Lâm Dật gào thét, nhớ tới trước tiên trước nhân tộc cổ đại chiến tôn, những người cổ đại kia độc tiền bối bất hủ chiến ý. Mình thân là hậu bối. Lại có thể nào yếu đi tiền bối uy thế? Người cổ đại tộc, cho dù chết đi vô số năm tháng, như trước chiến ý không tát, chết rồi còn như trước muốn chinh phạt cấm khu. Đây là cỡ nào hùng tráng? Ác chiến bắt đầu, Lâm Dật hoàn toàn thả ra kiêng kỵ. Sức chiến đấu toàn bộ mở, nhân hoàng kiếm hóa thành chân chính đáng sợ hung kiếm. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, giết tới nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất xác. Cấm khu bên trong, không chỉ thị nhân tộc các đời trước ở huyết chiến, mà Lâm Dật như vậy có chí cạnh tranh nhân hoàng vị trí người. Tương tự ở huyết chiến, không thể lùi bước, ở nhân tộc các đời trước mắt, nếu là lùi bước, lại có gì tư cách đi làm này vô thượng nhân hoàng? Lại có gì năng lực đi cạnh tranh thời đại chi chủ? Dẫm thi thể của ngươi, bước lên đỉnh cao, Lâm Dật thét dài. Cả người đẫm máu, bị hai cái đằng tay oanh kích, thân thể cường đại đều muốn sản sinh vết rách, từng tia vết máu tung tóe, lại chảy ngược trở lại, bất tử chi thân càng cường đại rồi, phảng phất chịu đến bàn cổ huyết thống kích thích, dĩ nhiên sản sinh một loại cuồn cuộn không dứt đáng sợ cảnh tượng. Tổn thương lại khôi phục, như vậy không ngừng không nghỉ, chân chính bất tử bất diệt, bên trong thân thể. Tựa hồ chịu đến hắn chiến ý ảnh hưởng, bàn cổ huyết thống trước sau thức tỉnh, theo mình đặc biệt huyết thống đồng dạng đang nhanh chóng tráng lớn. Hấp thu của thần huyết thống đến tráng lớn mình, càng ngày càng mãnh liệt, phát huy được sức mạnh tăng thêm sự kinh khủng. Chiến, Lâm Dật rơi vào điên cuồng, vốn là dự định cùng Nguyệt Cung thần chủ liên thủ, thế nhưng giờ khắc này hoàn toàn quên sự tồn tại của nàng. Chỉ có một loại niềm tin, vậy thì là chém trước mắt một cây cấm kỵ thi hoa. Hắn muốn dẫm này cây thi hoa thi thể, đạt đến một cái khác đỉnh cao, rèn đúc một luồng bất hủ bất diệt chiến ý cùng niềm tin. Cường giả niềm tin chính là vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Vĩnh viễn không bao giờ nhụt chí, bất khuất, như vậy, mới xứng đáng trên y chánh cùng bàn cổ huyết thống nắm giữ giả. Bằng không. Vậy thì là ném phụ thần bàn cổ mặt mũi, nếu là hiểu ra đến nguy hiểm liền lùi bước, mình còn làm sao cùng có bàn cổ huyết thống, làm sao xứng làm con trai của nữ hoa. Hí, thi hoa điên cuồng, một đôi mắt đằng tay điên cuồng vung vẩy, đánh nát liễu không, hai người giết vào cấm khu bên trong, tiếp cận hạt nhân, nơi này ẩn giấu vô số đáng sợ đồ vật. Đáng tiếc, ác chiến bên trong Lâm Dật hoàn toàn quên hết mọi thứ. Toàn thân tâm vùi đầu vào này trong trận chiến ấy. Phảng phất điên cuồng như thế. Giết tới thiên địa nứt toác, Nguyệt Cung thần chủ ngây người. Nhìn này một đạo điên cuồng bóng người. Lần thứ nhất, ở bên trong tâm tràn lên từng tia một sóng lớn. Hết chương.